Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1572, 3 tầng khảo nghiệm, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Hàn, Thẩm Mộng Ly cái kia nhíu chặt lông mày, sâu hơ đại tiểu thư không nên hiểu lầm, Chu Mỗ chỉ là đã từng cùng Lữ công tử có chút giao tế, lần này tranh tài phía trên, Chu Mỗ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó Cu Vương Triều, Thẩm Mộng Ly nói. Hắn đều đã nói như vậy, Thẩm Mộng Ly còn có thể lại nói cái gì? Thuê Đức Vương, Ngụy Tử Ngấn, cùng với Miêu Hoa ba người đến, là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, cũng là Thẩm gia quyết định, mà không phải Thẩm Mộng Ly. Theo Thẩm gia, Tô Hàn liền xem như mạnh hơn, nhưng cũng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thuê thêm mấy cái đan sư, cũng chính là tốn hao có chút linh tinh mà thôi. Thuê ba tin nhất phẩm đan sư chỗ tốn hao đại giới, đối với Thẩm gia tới nói, còn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Có thể Thẩm Mộng Ly lại là không nghĩ tới, này Chu Vương vậy mà không có như thế nào, liền. Lấy tay bắt cá, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được, Lữ Khánh Vũ cái kia Thái Hành học viện cấp một học viên thân phận, ai cũng biết, mà lại còn là Lữ gia công tử, càng là có đàn đạo thiên phú. Tương lai thành tựu, không nói bất khả hạn lượng, nhưng cũng khẳng định lại là cực mạnh. Chu Vương, cái này là tại nịnh nọt thôi. Hắn tuy là một cái luyện chế ra thượng thừa chất lượng đan dược nhất phẩm đan sư, có thể phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, loại cấp bậc này đan sư, cũng không ít, còn không có tôn quý đến loại trình độ kia. Chân chính tôn quý đan sư, là ít nhất tam phẩm. Các hạ là ta Thẩm gia hao tốn linh tinh chỗ mời tới, cho nên, mong rằng các hạ có thể tự trọng. Mở miệng, là cái kia áo đỏ lão giả, hắn trên người có uy áp tràn ra. Nhưng Chu Vương vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Vậy thì tốt, lão giả uy áp thu lại, nhẹ gật đầu. Mau nhìn, Diêu đan sư ra đến rồi. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có người náo động. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy luyện đan sư kia hiệp hội cổng, một nhóm lớn nhân ảnh theo bên trong đi ra, huy chương trước ngực, đều là không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Toàn bộ đều là đan sư. Mà người cầm đầu, là một tên có chút già nua, thân ảnh còng xuống, nhìn tựa như chỉ mộ lão già. Hắn chống một cây quải trưởng, khuôn mặt nếp uốn, thân mang quần áo màu xám, trước ngực một dạng là có một tấm huy chương hiển hiện ra. Màu vàng, ba đạo vệt hoa văn, luyện chế ra thượng thừa chất lượng tam phẩm đan sư, đồng dạng là thượng thừa chất lượng, nhưng Chu Vương cùng lão già ở giữa, lại là ngày đêm khác biệt. Đan sư cấp độ bên trên chênh lệch. Cũng không phải hóa linh cảnh cùng hư thiên cảnh chênh lệch đơn giản như vậy. Điều này đại biểu thực lực cường hãn, đan đạo tạo nghệ cao độ, cùng với mạng lưới quan hệ khổng lồ, có khả năng nói như vậy, nếu là không có thâm cừu đại hận, như vậy, liền xem như một tên thất phẩm hư thiên cảnh, cũng không muốn đi trêu chọc một vị tam phẩm đan sư. Dù cho vẻn vẹn luyện chế được tầm thường chất lượng đan dược tam phẩm đan sư. Bởi vì rất có thể, tại vị này tam phẩm đan sư sau lưng, đứng đấy 10 vị, thậm chí hơn 10 vị hư thiên cảnh. Tam phẩm đan sư tôn quý, tại lúc này triệt để thể hiện ra ngoài. Vô số người tầm mắt, tại thấy lão giả thời điểm, đều là lộ ra nồng đậm cung kính cùng với ngưỡng mộ. Chúng ta, gặp qua Diêu đan sư, có người mở miệng, hai tay ôm quyền, thật sâu cúi xuống thân tới. Chúng ta, gặp qua Diêu đan sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng đều là như thế, bao quát Lữ Khánh Vũ, bao quát Thẩm Mộng Ly, cũng bao quát Tô Hàn. Bất quá, giữa sân còn có người chưa từng khom người, cái kia chính là như là Thẩm gia áo đỏ lão giả loại tầng thứ này người, hư thiên cảnh. Đương nhiên, bọn hắn tuy nói chưa từng khom người, nhưng sắc mặt cũng đều là lộ ra nụ cười, hướng phía Diêu đan sư gật đầu, vô cùng khách khí. Không khách khí được sao? Bởi vì không biết lúc nào. Bọn hắn khả năng liền muốn thỉnh Diêu đan sư hỗ trợ luyện đan, giờ phút này lưu cái ấn tượng tốt, tự nhiên là có ích. Chư vị đều đứng lên đi, Diêu đan sư trên mặt có nụ cười hiền lành, lão phu có tài đức gì, lại nhường chư vị như thế, cũng không nên gãy sát lão phu a. Lời này, cũng chỉ là khách khí thôi, Diêu đan sư thường xuyên đối với người khác nói như vậy. Diêu Thanh, tam phẩm đan sư, Thẩm thị tinh luyện đan sư phân bộ hội trường. Cái thân phận này, ở chỗ này thật là cực cao, liền xem như cái kia Thẩm gia lão tổ, gặp mặt không nói khách khí, lại cũng không thể khinh thường. Đám người đứng dậy, Diêu Thanh tầm mắt rơi vào Thẩm Mộng Ly thân bên trên. Tiểu nha đầu, sư tôn của ngươi ra ngoài rồi, chưa từng trở về, lần này chuẩn bị như thế nào? Đa tạ Diêu đan sư quan tâm, Mộng Ly chuẩn bị vô cùng sung túc, đối cái kia tam phẩm đan dược, tình thế bắt buộc. Thẩm Mộng Ly khom người, cung kính nói, cái viên kia ban thưởng tam phẩm đan dược, liền là Diêu Thanh luyện chế. Thấy Thẩm Mộng Ly có lòng tin như vậy, Diêu Thanh trong lòng cũng cực kỳ hài lòng, cười nói. Quả nhiên, có dạng gì sư tôn, liền có dạng gì đệ tử, người này không chút nào khiêm tốn tính cách, vẫn là không có cải biến a. Bàn về không khiêm tốn, ta cái kia muội muội mới là nhất không khiêm tốn. Thẩm Mộng Ly nói, Mộng Hàm tiểu nha đầu. Ha ha, mời hiển nhiên cũng là biết Thẩm Mộng Hàm, lại nhìn có chút cưng chiều mùi vị. Tốt, không tiếp tục cùng Thẩm Mộng Ly nói thêm cái gì. Diêu Thanh chống quải trưởng, chậm rãi đi tới sân bãi trung ương. Hôm nay, vẫn là như thường ngày, chỉ là tiểu bì. Diêu Thanh nói, tuy chỉ là tiểu bì, mà lại tiến hành tranh tài. Đều là nhất phẩm đan sư, nhưng lão phu hy vọng, đại gia cũng có thể toàn lực ứng phó, như các ngươi đan đạo thiên phú, cùng với luyện đan tạo nghệ thể hiện ra, cái kia đạt được ban thưởng, coi như không chỉ là Trầm gia, luyện đan hiệp hội, cũng đều vì bọn ngươi trải rộng ra sau này đường. Soạt, rất nhiều đan sư liền đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Diêu Thanh ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần bị luyện đan hiệp hội nhìn chúng, vậy liền khẳng định sẽ nặng bồi dưỡng. Thậm chí, cũng có thể bái Diêu Thanh vi sư đều không nhất định. Nếu là có như thế một sư tôn, cái kia tại cái này phương viên mấy trăm cái hành tinh khu vực trong, ai còn dám trêu chọc chính mình. Nghĩ đến đây, mọi người nhất thời hưng phấn lên. Lần này tiểu bỉ, vẫn là như là trước đó quy củ, hết thảy ba tầng khảo nghiệm. Tầng thứ nhất, biết dược thổ danh. Tầng thứ hai, thấy dược thuyết hiệu. Tầng thứ ba, luyện dược thành đan. Diêu Thanh nói tiếp. Này ba tầng khảo nghiệm, mỗi một tầng, đều sẽ có chuyên môn đan sư cho các ngươi chấm điểm, lão phu cũng là một người trong đó. Sau cùng, lấy được điểm số cao nhất đan sư, liền có thể vì đó chỗ trợ giúp gia tộc, đạt được cái viên kia tam phẩm đan dược. Hắn lời nói hạ xuống thời điểm, bàn tay vung lên, lập tức có trọn vẹn mấy trăm tấm cái bàn bị nhấc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái kia trên mặt bàn, chỉ có một cái đan lô. Cùng với một chút dược liệu. Đây là tầng thứ ba khảo nghiệm thời điểm sử dụng, luyện dược thành đan. Cái gọi là biết dược thổ danh, chỉ liền là tại nhìn thấy dược liệu trước tiên, liền có thể biết bụi dược liệu này kêu cái gì tên tên. Này là tầng thứ nhất khảo nghiệm, ai trước hết nhất nói nổi danh tự, lại nếu là chính xác, liền có thể đạt được cho điểm đan sư thêm điểm, đằng sau lại nói ra được người, đã vô hiệu. Mà cái kia tầng thứ hai khảo nghiệm, thấy dược thuyết hiệu, chỉ liền là khi nhìn đến dược liệu về sau, có thể nói ra nó công hiệu, một dạng là ai trước hết nhất nói ra, lại nếu là chính xác, ai liền có thể đạt được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.